Luân hồi đan đế, chương 1684, ta nhận thua. Góc truyện audio.com. Chấm, thằng nhóc, đấu với ta, ngươi vẫn là quá non. Tiếu Du mặt lộ cười nhạt, đối với tinh này tim bầy cái nhất kích. Hắn có 10 phần tự tin, hắn tin tưởng một kích này sau này. Lăng Vân cho dù không chết, vậy tất sẽ bị thương nặng. Hắn đây coi là... không chỉ là chiến trường cục diện, còn có nhân tâm. Hôm nay chiến trường này bên trong có 3 tên cùng cấp bậc cao thủ. Hắn, Lăng Vân và Dương Cừ. Như Dương Cừ vào lúc này đối với hắn ra tay, hắn sợ rằng chỉ có thể buông tha tiệt sát Lăng Vân. Nhưng Tiếu Du dám ra tay, chính là coi là định Dương Cừ tâm tư. Hắn kết luận, đến từ Hoàng Thiên Cổ Quốc Dương Cừ nhất định không muốn thấy Đại Ngu Đế Quốc xuất hiện Lăng Vân như vậy yêu nghiệt. Cho nên, hắn như đối với Lăng Vân tiến hành đánh lén, Dương Cừ tuyệt sẽ không ngăn trở. Sự thật chứng minh, Dương Cừ không chỉ không có ngăn trở, còn ở giúp hắn, đang cùng hắn cùng nhau liên thủ tuyệt sát Lăng Vân. Nếu nói là hắn vốn là chắc chắn là 90, như vậy theo Dương Cừ cái này ra tay một cái, hắn chắc chắn liền đạt tới 100. Ngày hôm nay, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang nghĩ như vậy, Tiếu Du lại đột nhiên sững sốt. Một cái tay, bỗng dừng lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Phá hỏng hắn trưởng lực. Tình hình này nhìn như vô cùng là bình thường không có gì lạ. Nhưng đây mới thật sự là đại khủng bố. Tiếu Du một trưởng này, uy năng nhưng mà đứng đầu hoàng giả cấp bậc. Nhưng mà, đáng sợ như vậy một trường, lại bị người như vậy mây thưa gió nhẹ phá hỏng. Không chờ Tiếu Du kịp phản ứng, cái tay kia đi về trước một chảo, liền bắt được Tiếu Du cổ tay. Trong nháy mắt, Tiếu Du cảm ứng được, có hủy diệt tính lực lượng từ vậy chỉ truyền tay đưa đi ra. Chỉ là chốc lát, hắn xương cánh tay cũng bị chấn bể. Như mặc cho lực lượng này truyền, tất sẽ đưa đến hắn ngũ tạng lục phủ vậy bị chấn bể. Tráng sĩ đoạn cổ tay, Tiếu Du vô cùng là quả quyết, nhận ra được nguy cơ. Hắn quả quyết cắt đứt tay mình cánh tay, thân hình đi về sau bạo lui. Tình hình này để cho bốn phía những người khác, cũng đều kinh hãi muốn chết. Mọi người thật không nghĩ tới. Tiếu Du đang đánh lén dưới tình huống đối với Lăng Vân ra tay. Người sau lại còn có thể ngăn cản. Như vậy có thể gặp Lăng Vân thực lực nhất định xa ở Tiếu Du bên trên. Chỉ tiếc, mọi người vẫn lắc đầu. Quảng cáo, cho dù Lăng Vân mạnh hơn nữa, ngày hôm nay vẫn là khó thoát tai ách. Phía trên, Dương Cừ công kích đã hạ xuống. Mọi người không nhận là ở vội vàng dưới tình huống, cùng Tiếu Du toàn lực đụng nhau qua một lần Lăng Vân, còn có thể ngăn cản Dương Cừ công kích. Đáng tiếc, Dương Cừ giọng tựa hồ rất thương tiếc. Nhưng từ hắn ánh mắt tới xem, rõ ràng chỉ có dễ dàng cùng vui sướng. Có thể bóp chết Đại Ngu Đế Quốc như vậy một vị yêu nghiệt. Đây đối với hắn cái này Hoàng Thiên Cổ Quốc võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện may mắn. Nếu không, lấy Lăng Vân tiềm lực này, lại qua mấy chục năm thậm chí mấy năm, sợ rằng hắn thì hoàn toàn không phải Lăng Vân đối thủ. Giữa lúc tất cả mọi người đều nghĩ như vậy lúc đó, Dương Cừ bàn tay vậy đánh vào Lăng Vân sau lưng. Mọi người tự hồ cũng đã thấy Lăng Vân thân thể bị đánh mặc hình ảnh. Đây chính là đắc tội ta kết quả. Hoàng Thiên Cổ Quốc Tam Hoàng Tử Lý Cách cười lạnh một tiếng. Hắn là thực lực không bằng Lăng Vân, nhưng vậy thì như thế nào? Ai bảo hắn ra đời cao quý? Hắn không đánh lại Lăng Vân, có thể để cho cao thủ mạnh hơn đi đối phó Lăng Vân. Đây cũng là vì sao? Cho dù trước hắn biết rất rõ ràng, mình không phải là Lăng Vân đối thủ, vậy như cũ không cầm Lăng Vân coi ra gì nguyên nhân. Ở nơi này một cái chớp mắt, Lăng Vân trong cơ thể truyền ra như sấm rên, quy nhất thuật ám sát. Đối với Dương Cừ một kích này, Lăng Vân đúng là đã không cách nào né tránh. Hắn đầu tiên là bị Dương Cừ đánh rơi. Ở rơi xuống nửa đường bên trong cùng Tiếu Du đụng nhau. Cho dù hắn thực lực cường đại, cũng không khả năng tránh nữa Dương Cừ công kích. Chỉ bất quá, Lăng Vân từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa từng nghĩ tới né tránh. Nếu không, hắn không cần phải để cho chính hắn rơi vào cái loại này tình cảnh. Không cách nào né tránh. Vậy thì chống cự, như hai bên thực lực đối với các loại. Cứng như vậy kháng chỉ có thể là tự tìm cái chết. Đáng tiếc là, Lăng Vân nếu thật đang bùng nổ, Dương Cừ căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Lăng Vân chân cương lực lượng là 250.000 voi. Bỗng nhiên thi triển quy nhất thuật ám sát. Hắn lực lượng ngay tức thì tăng lên gấp bội. Đạt tới 500.000 voi. Dương Cừ một quyền này tuy uy lực không kém. Có 350.000 tượng lực tính. Nhưng muốn phá vỡ Lăng Vân 500.000 voi lực. Cái này rõ ràng không thể nào. Nháy mắt, Dương Cừ sắc mặt liền biến. Một khắc trước, hắn vẫn là một phiến dễ dàng cùng vui thích. Kết quả một khắc sau, hắn trên mặt liền lộ ra một bộ gặp quỷ diễn cảm. Oanh, và Tiếu Du kém không nhiều. Ở Lăng Vân tận lực tính toán hả? Dương Cừ cho dù ý thức được không ổn. Vậy không kịp làm ra ứng đối. Dương Cừ thân thể, trực tiếp bị chấn động bay. Hắn như vậy cũng tốt xem đá đánh vào trên núi thiết. Không chỉ có không tổn thương được thiết núi. Còn cầm mình làm tổn thương. Phốc, người ở giữa không trung. Dương Cừ liền hộc máu. Bốn phía những người khác ngay tức thì sững sờ. Bọn họ tâm tình biến hóa. Cũng đều rất đột nhiên. Chớp mắt trước, bọn họ còn cảm thấy Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào nghĩ tới, cái này một cái chớp mắt. Dương Cừ liền quỷ dị bay rớt ra ngoài. Dương thống lĩnh. Ngươi đang làm gì? Lý Cách tức giận không dứt. Hắn không nhận là Dương Cử ở loại chuyện này. Cũng còn sẽ không đánh lại Lăng Vân. Sẽ xuất hiện loại chuyện này. Duy nhất có thể, chính là Dương Cử đang đóng phim. Hiển nhiên, là Dương Cử không muốn giết Lăng Vân. Ý vị này, Dương Cử ở cãi lại mệnh lệnh của hắn. Nhưng thời khắc này Dương Cử... Nơi nào còn có tâm tư chiếu cố đến Lý Cách ý tưởng. Lòng hắn bên trong đã đầy là kinh hãi. Làm sao có thể? Trong đầu hắn tung lên sóng gió kinh hoàng. Thành Tựu và Lăng Vân giao thủ người. Hắn rõ ràng nhất Lăng Vân khủng bố. Mới vừa rồi một quyền kia, hắn đánh vào Lăng Vân trên mình. Cảm giác người sau thân thể tựa như cùng thiên địa lò luyện. Lò luyện bên trong, tích chứa là khủng bố tuyệt luân lực lượng. Lực lượng này đã xa xa vượt qua nửa bước bất hủ tầng thứ. Chính hắn chính là nửa bước bất hủ bên trong. Đứng đầu nhất tồn tại. Có thể Lăng Vân lực lượng, lại có thể nghiền ép hắn. Hắn ở chiếm hết ưu thế dưới tình huống. Cũng không những không thể dung chuyển Lăng Vân chút nào. Còn trực tiếp bị phản chấn trọng thương. Bất hủ. Dương Cừ ra đầu tê dại. Hắn ngay tức thì ý thức được. Lăng Vân thực lực, căn bản không phải cái gì nửa bước bất hủ. Đây là một tôn bất hủ cấp tồn tại. Quảng cáo, đối với Lăng Vân cái loại này yêu nghiệt tư liệu. Hắn không thể nào không điều tra qua. Nguyên nhân chính là điều tra qua. Hắn mới cho rằng Lăng Vân là yêu nghiệt. Tuổi tác không tới 20 tuổi. Tu vi liền niết bàn đều không phải là. Thực lực là có thể sánh vai nửa bước bất hủ. Cái này đã đủ khoa trương. Khoa trương đến. Để cho hắn không tiếc cùng Tiếu Du loại người cặn bã này thứ bại hoại liên thù. Cũng phải ở thời gian đầu tiên bóp chết Lăng Vân. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Vân không phải yêu nghiệt. Đây là một tôn quái thai. Là dị số. Thực lực chân chính của đối phương cũng không phải là nửa bước bất hủ cấp, mà là bất hủ cấp. Cái này đã vượt ra khỏi thiên tài yêu nghiệt phạm vi. Ngày xưa, hắn trong vô tình xem qua một quyển không lành lặn cổ tịch. Bên trong có ghi lại, Chỉ có làm mãi mãi không có thiên địa đại biến thời đại tới, mới sẽ sản sinh ra cái loại này vượt qua lẽ thường dị số. Thoáng chốc, Dương Cử chính là một hồi giật mình. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Hắn không định bỏ qua cho Dương Cử. Dương Cử thực lực, đích thực rất mạnh. Loại địch nhân này đắc tội. Phương pháp tốt nhất chính là hoàn toàn tiêu diệt. Ta nhận thua. Nhưng mà, Lăng Vân cũng không nghĩ tới là, giữa lúc hắn sẽ đối Dương Cử tiếp tục động thủ, Dương Cử lại hướng về phía hắn quỳ một chân trên đất. Lại cúi đầu, nhận thua. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, thực lực và địa vị đạt tới tầng thứ nhất định sau đó. Ở sống chết tỉ thí trong quá trình, thường thường cho dù sa sút, cũng sẽ không nhận thua. Bởi vì nhận thua, cho dù đối phương hạ thủ lưu tình, tha một mạng, tên kia tiếng vậy hư, sau này chỉ có thể sống tạm. Huống chi, Dương Cử cũng không phải không cơ hội chạy trốn. Có thể Dương Cử, đường đường Hoàng Thiên Cổ Quốc Ngự Lâm Quân Đại Thống Lĩnh, nhưng lựa chọn đối với Lăng Vân ngay trước mọi người nhận thua. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.